1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, thành tích học tập. Lý Hòa đem Lão Ngũ thành tích bản cầm ở trong tay. Nhìn chung quanh mấy lần, thành tích này quả thực không có cách nào nhìn. Cái này khiến hắn có chút giận. Ta nói, ngươi đi ra ngoài mất mặt không được. Làm sao lại chưa một môn có thể bằng cách? Ngoặc kép, thành tích trọng yếu nhất phương diện ở chỗ trực quan thô bạo hiện ra trước một đoạn học tập học. Tập trạng thái cùng thành quả. Thành tích rất tốt xác thực cũng không phải là người người cũng có thể làm đến. Thành tích không tốt cũng không được mất mặt. Người dù sao ai cũng có sở trường riêng. Rất nhiều người sẽ nói mình rất có năng lực. Thành tích đồng dạng nhưng năng lực rất mạnh người vẫn là thật nhiều. Lấy cớ không thích ứng dự thi giáo dục. Nói thật ra, năng lực thật đi thi cái không có trở ngại điểm số cũng không khó. Làm không được hoặc là lười, hoặc là không muốn học, hoặc là học không rõ. Vô luận là loại nào, đều không được thuộc về có năng lực nhưng không thích ứng dự thi giáo dục tình huống. Giáo dục tài nguyên cực kỳ thiếu thốn không tại thảo luận phạm vi bên trong. Sợ chính là thành tích không tốt, khác cũng không tốt nếu như chưa phát hiện mình có mặt khác năng khiếu. Vậy vẫn là hảo hảo liều mạng học tập đi, thẳng đến ngươi phát hiện mình chân chính năng khiếu ngày đó. Lão Ngũ không phục, ta thể dục 100 điểm đâu, ngươi tại sao không nói? Ngoặc kép, nàng đã 10 tuổi. Vóc dáng dáng dấp cũng nhanh, trời lại lạnh lại tương đối khô ráo, trên mặt đỏ bừng, thậm chí có chút da bị nẻ, chỉ là không nguyện ý xoa kem bảo vệ da loại hình đồ vật. Ghét bỏ bóng nhảy, nói chuyện nghiễm nhiên là cái tiểu đại nhân, nhanh mồm nhanh miệng, chỉ có thành tích không tốt cũng không mất mặt, người dù sao ai cũng có sở trường riêng, thành tích đồng dạng nhưng năng lực rất mạnh người vẫn là thật nhiều. Sợ chính là thành tích không tốt, khác cũng không tốt nếu như chưa phát hiện mình có mặt khác năng khiếu. Vậy vẫn là hảo hảo liều mạng học tập đi, thẳng đến ngươi phát hiện mình chân chính năng khiếu ngày đó. Hài tử cái gì đều hiểu, chỉ là gia trưởng coi là hài tử còn không hiểu. Lý Hòa tức giận, được, ngươi đây là lệch khoa bỉ so sánh nghiêm trọng, có thể ngươi cái này đều 5-3. Sao liền không thể đem ngữ văn toán học làm đạt tiêu chuẩn? Ngoặc kép, đánh chửi trách móc nặng nề nếu như hữu dụng, Lý Hòa liền đóng cửa lại đến suốt ngày đánh là được rồi. Nhưng tất cả mọi người là ra lẫn vào, ngẫm lại mình năm đó, ở trên tiểu học năm nhất thời điểm liền biết được gian lận, liền biết được khi dễ người khác, liền biết được mình dùng vụng về phương thức đổi bài thi lên điểm số. Thế nhưng tốt xấu có thể bằng cách A. Tại Lý Hòa nhận biết bên trong, tiểu học thành tích là phi thường trọng yếu. Tại vật lý học trên có một cái từ gọi quán tính. Tại kinh tế học trên có hai cái thuật ngữ, gọi mong muốn cùng dính tính, làm ngươi quen thuộc vu mỗ một loại trạng thái thời điểm. Cho dù ngươi ý thức được hoàn cảnh phát sinh biến hóa, cũng sẽ không lập tức thay đổi trạng thái của mình. Bởi vì ngươi quen thuộc tại loại trạng thái này thời điểm. Loại trạng thái này liền trở thành ngươi mong muốn. Mà mong muốn một khi hình thành, thay đổi là phi thường khó khăn. Không vì lẽ đó vô luận thành tích học tập ở vào ngược lên giai đoạn vẫn là chuyến về giai đoạn. Đều có quán tính, đều không dễ dừng lại. Chớ đừng nói chi là quay đầu song hướng tương phản phương hướng vận hành. Tiểu học học tập nhìn cùng về sau học tập không có cái gì liên quan. Trên thực tế lại là tiểu hài tử đối với mình định vị hình thành mong muốn thời kỳ mấu chốt. Nếu như nào đó học sinh tiểu học tại tiểu học đầu mấy lần trong cuộc thi thành tích ưu tú, hắn liền sẽ hình thành mình là cái học sinh tốt mong muốn. Làm về sau phát hiện tình huống thực tế xuất hiện sai lầm, liền sẽ chủ động cố gắng học tập ý đồ trở về mình mong muốn. Đây chính là mong muốn dính tính, trừ phi thời gian dài cố gắng không có thu được hồi báo. bằng không phổ thông tiểu hài tử là tuyệt đối sẽ không chủ động sửa chữa mình mong muốn. Những cái kia la hét, thành tích không trọng yếu, người. Dạng này cho hài tử đi rồi, rất dễ dàng đem hắn biến thành đa điều. Cuối cùng đến thi đại học đại thảo nguyên, sẽ chỉ trở thành sư tử lão hổ bữa ăn ngon. Càng hỏng bét chính là hắn cái này không thể nhìn thẳng vào vấn đề sẽ chỉ kiếm cớ thói quen hủy. Không chỉ là học sinh của hắn thời đại, Lý Hòa đương nhiên cũng sẽ cho lão tứ hoặc là lão ngũ tìm con đường lui. Tỷ như đưa đến Singapore hoặc là Hồng Kông trường học, nhưng là nếu như học tập thái độ không đứng đắn, kỳ thật ở Âu đều là đồng dạng, tiểu bàn treo trứng vịt đâu, cha hắn còn nói buổi sáng trộn lẫn bát cháo ăn đâu. Lão ngũ nói tiểu bàn là con trai của Phan Nhiễm Tài. Ngươi làm sao lại không tốt thành tích tốt so đâu? Năm trước năm sau chỗ nào đều không cho đi. Ở nhà cho ta xem thật kỹ sách ngươi nếu là dám khóc. Ta hôm nay không phải để ngươi cái mông nở hoa, để ngươi khóc cái đủ. Lý Hòa thấy lão ngũ treo mặt, tựa hồ muốn khóc, lại quay đầu đối bên cạnh xem náo nhiệt lão tứ nói. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cho nàng hảo hảo học bù. Hảo hảo nhìn chăm chăm nàng, nếu là dám chạy loạn, đánh cho ta, ta nói, không cần khách khí, lão ngũ bộ óc vẫn là rất cơ trí, chính là không có gì kiên nhẫn, tính tình quá mức hiếu động, không mạnh bạo, rất khó có hiệu quả. Lão tứ cười hì hì được việc phải làm, đối lão ngũ nói, có nghe thấy không, xem thật kỹ sách, để ngươi suốt ngày chạy lung tung. Lão ngũ khí đô đô nói, ai cần ngươi lo, đại ca để ta quản được, ta còn có thể đánh ngươi đây. Lý Hòa lười nhác nghe hai nha đầu này mài răng, lại đối lão tứ nói, thành tích của ngươi đơn đâu, đem ra, cũng đừng nghĩ chạy. Lý Triệu Khôn hoặc là Vương Ngọc Lan có thể đối nàng hai học tập dù sao là không hỏi. Muốn hỏi cũng là không xen tay vào được. Đại đa số phụ mẫu cá nhân tinh lực lên thiếu cùng cá nhân lịch duyệt tri thức cấp độ lên thiếu. Thường thường phụ mẫu sẽ thiếu khuyết cần thiết đối hài tử hành vi quy phạm. Thậm chí bản thân mình chính là một vấn đề làm mẫu người. Đối hài tử giáo dục có rất ít trợ giúp. Tựa hồ càng nhiều ỷ lại tại hài tử thiên phú và năng lực cá nhân. Lão tứ đã sớm có chuẩn bị. Tiện tay liền đem phiếu điểm đưa cho Lý Hòa. Ở chỗ này đây, ta cũng không phải lão ngũ. Sợ dưa viên, lão tứ dáng dấp càng thêm trổ mã. So đại tỷ Lý Mai còn cao một cái đầu. Khả năng trong trường học thời gian đợi lớn, cũng không thế nào xuống đất. Làn da trắng da không ít. Lý Hòa nhìn thấy lão tứ thành tích. Rốt cục trong lòng có an ủi. Toán học, vật lý, hóa học cơ bản đều là tiếp cận mark điểm. Tiếng Anh mặc dù kém chút, nhưng là còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Sờ lên lão tứ đầu. Cao hứng nói, có thể, tiếp tục cố lên. Ngày mai dẫn ngươi đi huyện thành. Muốn mua cái gì đều được. Tốt, nói lời giữ lời. Lý Hòa nhìn một mặt không vui lão ngũ. Chớ cúp mặt, ngươi nếu là có năng lực, cũng là cái này đãi ngộ. Lý Hòa nhìn xem trong sân trêu đùa hài tử Lý Triệu Khôn. Hỏi lão tứ, lúc nào trở về? Ngoặc kép, lão tứ nói, trở về đã hơn 2 tháng. Chưa làm ầm ĩ à? Ngoặc kép, không biết, ta mỗi ngày đều ở trường học. Lý Phái đã 3 tuổi, đã có thể nện bước tiểu chân ngắn có thể sức lực chạy. Lý Hòa từng thanh hắn ôm đến trong ngực. Cũng không thấy hắn sợ người, chỉ là một cái sức lực nhìn chằm chằm Lý Hòa nhìn. Còn thỉnh thoảng dùng tay cào Lý Hòa tóc, Lý Hòa mình theo trong giếng đánh lướt nước, cũng không sợ lạnh, trong sân từ đầu tới đuôi tắm vội, toàn thân phát run đổi quần áo. Lúc buổi tối, Lý Long đem tiểu nha đầu cũng ôm tới, Lý Hòa thách ghê gớm, một mực ôm đến tiểu nha đầu ngủ. Mới buông xuống, Vương Ngọc Lan hỏi Lý Hòa, ngươi cái này lớn bao nhiêu? Ngươi có vào mắt không? ngươi xem một chút ngươi đệ cái này đều hai, ngươi chừng nào thì a, mẹ ruột chính là mẹ ruột, mãi mãi cũng là mình bé con tốt, không sẽ hỏi Lý Hòa có hay không nhập con gái người ta mắt, mà là trực tiếp hỏi, có hay không nhập Lý Hòa mắt. Lý Hòa nói, ta cái này vừa mới tham gia công tác, còn không có ổn định lại, chờ ta ổn định lại cũng không vội. Ngươi cái này đều hai cái cháu, tạm thời đủ ngươi ôm, ngươi cũng đừng quan tâm. Lý Triệu Khôn đột nhiên nói, ta cho là ngươi nhiều năng lực đâu, kết quả tốt nghiệp cái gì xuống dốc lên, kết quả là còn làm cái phá lão sư, làm cái lão sư có thể có cái gì tiền đồ. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.